Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương tử y thiếu niên. Mà chán của hắn tiền, mang theo một mặt tuyết trắng bạch ngọc, bởi vì tranh đấu lược hướng hữu sai lệch oai. Nếu bàn về Ninh Khanh Khanh gặp phải Mỹ nam tử, phượng phi bạch khí chất, ở tôn quý trong, lộ ra lạnh lùng vô tình, giống như núi cao tuyết liên, không thể đụng vào, mà Vân Triệt, thì lại là yên tĩnh trong dịu dàng, nghĩ là ba tháng hoa lê, trong suốt thuần mỹ, làm cho người ta nhịn không được tới gần, mà thiếu niên ở trước mắt, lại là cao quý trong lộ ra yêu nhã, lại có một chút bất cần đời vị đạo, như là một gốc cây sinh trưởng không cầm quyền ngoại mẫu đơn. Mặc dù ung dung, cũng càng tùy ý, uy, thế nào một câu nói liền động thủ a? Ninh Khanh Khanh né tránh hắn lại một lần công kích, vội vàng nói, đó là một hiểu lầm, ngươi vì sao theo ta? Thiếu niên kia rốt cuộc mở miệng, thanh âm mang theo đổi giọng kỳ hơi thô câm, thế nhưng như trước không ảnh hưởng kia tuyệt vời âm sắc. Nhưng là thế công của hắn cũng không có dừng, Ninh Khanh Khanh tiện tay giơ lên một đông tây ngăn trở hắn kiếp xiết. Có người đuổi giết ta, ta đang chạy trối chết, nhìn ngươi ở phía trước, tò mò theo tiến vào. Thiếu niên kia như trước không lên tiếng, hướng phía Ninh Khanh Khanh tiếp tục công tới. Hắn xuất thủ trái lại có chút tượng võ hiệp thượng võ công. Ninh Khanh Khanh còn có thể ứng phó, đang trốn khai hắn một trường sau. Hắc hắc cười, bỗng nhiên hướng phía hắn khố hạ đá vào. Thiếu niên tựa hồ không ngờ tới nàng một lô ly vậy mà có thể ra bậc này chiêu thức. Một chút sửng sốt, Ninh Khanh Khanh thuận thế một sửa, đông một chút đưa hắn câu ngã xuống đất, kia liệu thiếu niên hạ bàn vững chắc, nửa điểm bất động, trái lại bị hắn phản câu một cước, đông một tiếng, cả người bị áp ở tại hắn dưới thân. Ngươi lưu manh sao? Ninh Khanh Khanh bị áp tại hạ phương, không thể động đậy, nghe trên người hắn một cỗ tử cỏ xanh thơm ngát, ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia trương mỹ lệ khuôn mặt, cắn răng mắng, chuẩn ngươi đánh hạ bàn, liền không cho ta áp ngươi sao? Thiếu niên đắc ý rào rạt kiều khởi một bên khóe miệng. Rất có một chút bị lý bị khí vị đạo, loại này bị khí cùng hắn kia lịch sự tao nhã khí chất kết hợp cùng một chỗ. Chính là trong truyền thuyết nhấp đi sao? Người mau cũng không trường đủ hoàng mau tiểu tử, nói áp cũng quá sớm. Ninh Khanh Khanh bất tỏ ra yếu kém đánh trả, ngón tay lại trên mặt đất lục lọi có thể phản áp vì công vật phẩm mơ siêu trường không trường đủ. Người có muốn thử một chút hay không? Thiếu niên làm bộ lại giải chính mình đai lưng, Ninh Khanh Khanh không để bụng, hắn nhìn phải đi dài, ngón tay cũng không động, hoàn toàn chính là muốn đến dọa của nàng. Thiếu niên thấy nàng hoàn toàn không có bị dọa đến, hiển nhiên cảm thấy có chút không có ý nghĩa, nếu không ta đến thực sự thử thử. Còn tới thực sự, Ninh Khanh Khanh vừa vặn vuốt cái hình tròn đông tây, liền muốn hướng trên đầu của hắn đập. Thiếu niên dư quang thoáng nhìn Ninh Khanh Khanh động tác, trêu tức mở miệng, người tốt nhất là không muốn đập, bên ngoài nhưng thủ người đâu, phát ra điểm thanh âm bị bọn họ phát hiện. Hai người chúng ta đều trốn không thoát. Ninh Khanh Khanh hoài nghi nhìn hắn. Nghe thấy bên ngoài giữ cửa truyền đến mơ hồ nói chuyện phiếm thanh. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhìn này bố cục, tựa hồ là cái dấu bảo sơn động. Bên ngoài thủ đám người kia hẳn là phát hiện trước ở đây. Mà tiểu tử này, không đoán sai, là theo chân đến nhặt bảo. Nàng buông nâng lên tay, đáy lòng đánh nổi lên bảng cửu chương. Cười hắc hắc nói, bất đập cũng có thể, cái gọi là thấy giả có phân, bên trong này gì đó, chúng ta liền chia đều thế nào, nếu không náo khởi đến, cấp bên ngoài người nghe thấy, chúng ta nhưng cái gì đô không chiếm được vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi. Nào biết thiếu niên hoàn toàn không để ý, nhíu nhíu khóe miệng liền xoay người khởi đến, còn tiện thể lôi Ninh Khanh Khanh một phen. Hết chương.